Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, ta quả đào không ai có thể hái. Chương 834, ta quả đào không ai có thể hái. Ăn ngon, ngoặc kép, Thương Miêu xem ra hoàn toàn chính xác tương đương hài lòng. Còn mở ra bia ực một hớp, bất quá có chừng chút không quen. Rất nhanh lại phun ra. Không quá ưa thích cái này. Bia không thích, vậy liền uống khác. Rượu là không thích, kết quả uống lên đồ uống, gọi là một cái hài lòng. Dễ uống, Thương Miêu vui mắt to đều híp lại. Lần này ra đúng rồi. Ăn ngon, uống ngon, còn có thể ở một cái xinh đẹp mèo cung. Đây mới là mèo xinh. Đây mới là nó Thương Miêu phải làm. Đến nỗi cái gì đánh nhau a, Thành Hoàng a, cùng nó có quan hệ gì? Ta chỉ là một con mèo mà thôi. Mèo vương cùng mèo hoàng có khác nhau sao? Thương Miêu tầm nhìn khai phát, cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Phương Bình cũng thật cao hứng. Con mèo này dễ đối phó, một điểm đồ ăn vặt liền đuổi. Đáng tiếc, Thương Miêu chỉ nhớ thật không tốt lắm. Đối chẳng phải là cái gì quá quan tâm. Vui chơi giải trí, Phương Bình kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Có thể con mèo này có đôi khi kiên nhẫn không tốt. Hỏi nhiều sinh khí, Phương Bình đành phải lựa chọn trọng yếu đến hỏi. Miêu huynh, bọn hắn mấy vị trước kia hẳn là rất mạnh. Bây giờ nghĩ khôi phục trước kia thực lực. Có biện pháp gì tốt sao? Ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt chỉ trò. Chỉ vào đồ sách nói, muốn cái này kiểu dáng, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu, ta tra hỏi đâu, ngươi nhìn cái gì đồ sách, còn có, những này đồ sách chính là lừa gạt ngươi thôi, thật đúng là có thể cho ngươi đóng cái quần đùi lớn ra. Phương Bình qua loa nói, Tần Phượng Thanh, nhớ kỹ, kỳ thật ta cảm thấy có thể đóng một cái miêu huynh ngoại hình ra. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là miêu huynh địa bàn. Ồ, ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, nói rất hay có đạo lý a. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là nhà ta. Cái này tốt, đóng thành ta bộ dáng sao? Ngoặc kép, Thương Miêu mắt to lần nữa híp lại, mừng khấp khởi nói, bọn hắn muốn mạnh lên, không thể giống như các ngươi đi. Phải đi đường khác, ngoặc kép, Thương Miêu không biết là giả ngu vẫn là không cho chỗ tốt không có ký ức. Giờ phút này kia là ăn khớp rõ ràng, mặt mèo Tiếu Dung không che giấu được nói. Bọn hắn trước đó rất mạnh, hiện tại tựa như là trùng tu võ đạo. Kỳ thật có đường tắt, bản miêu ngẫm lại làm như thế nào đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lâm vào hồi ức, một bên ăn một bên nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại ngửa đầu nhìn thiên đạo. Đúng rồi, tựa như là phản đi đường lớn. Không biết đúng hay không. Ngươi để bọn hắn từ đại đạo một bên khác đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói. Như thế nào từ một bên khác đi? Ngoặc kép, Thương Miêu có chút đắng buồn bực nói. Không quá nhớ kỹ nha. Bất quá hẳn là cùng cửa có quan hệ đi. Năm đó có người ngăn chặn đường, kỳ thật chính là cho đường ăn cửa, các ngươi kỳ thật có thể từ sau cửa đi, trước kia các ngươi nếu là đi qua, có lẽ có thể từ sau cửa bắt đầu đi, sau đó lại từ trước cửa bắt đầu đi, tùy tiện đi, dù sao cùng đi đi, đi tới, hai bên cùng một chỗ dùng sức, có lẽ liền đem cửa mở ra a. Chấm ngoặc kép. Phương Bình mấy người đều là thân thể rung động. Cửa, Tam Tiêu Chi Môn, có người cho đại đạo chặn lại đường. Kỳ thật chính là an cửa. Cửa là phong bế sao? Thế nhưng là, đi như thế nào? Làm sao đường vòng? Làm sao từ hai bên đi? Sau đó đánh vỡ cánh cửa này. Phương Bình nghẹt lợi hại. Vừa định hỏi thăm, Thương Miêu buồn bực nói. Đừng hỏi nữa nha. Ta thật không nhớ rõ. Có một số việc cũng không thể nói. Nói sẽ có đại phiền toái. Có chút thật là lợi hại ra hỏa. có lẽ còn không có bị thật đâm chết đâu. Lại nói, bọn hắn biết, muốn tìm bản miêu phiền phức. Thương miêu ủy khuất rất, thầm nói, chính các ngươi thử một chút xem sao. Bản miêu lại không đi qua, làm sao biết nhiều như vậy? Vẫn là đại cẩu nói, đại cẩu năm đó nhìn thấy, nó nói không minh bạch, ta làm sao nhớ kỹ nha. Lại nói, ta lại không cửa, bọn hắn lại không chắn ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngốc trệ. Có ý tứ gì? Nuốt một ngụm nước bọt. Phương Bình nhỏ giọng nói, miêu huynh có ý tứ là, ngươi hoàng giả đường, kỳ thật không có bị ngăn chặn. Ngoặc kép, Thương miêu kỳ quái mà nhìn xem hắn nói, đúng nha, tại sao phải chắn ta sao? Ngoặc kép, vậy ngươi, làm sao không có, thanh hoàng, ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục ngốc trệ, ngươi làm sao không thành hoàng? Thương miêu so với hắn còn kinh ngạc, ta muốn đi ngủ nha, tu luyện mệt mỏi quá, càng chạy càng mệt mỏi, mạnh lên còn muốn cùng người đánh nhau, ngươi không đánh bọn hắn cũng muốn đánh ngươi, thế nhưng là không thành hoàng, bọn hắn liền không đánh ta nha. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là ngươi không tu luyện nguyên nhân. Đây chính là ngươi qua nhiều năm như thế. Vẫn là tuyệt đỉnh nguyên nhân. Tại tất cả mọi người tranh đoạt lấy trở thành hoàng giả cảnh. Tất cả mọi người đang vì hoàng giả mà cố gắng, mà phấn đấu, mà chém giết tính toán thời điểm. Một con mèo nói cho bọn hắn, tu luyện muốn đánh nhau. Không tu luyện, đi ngủ đi thôi. Không thành hoàng, liền không ai tìm nó đánh nhau. Thong dong tự tại, đắc ý mèo sinh. Phương Bình trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Thương Miêu. Đây coi là cái gì? Rằng co, vì cái gì? Từng cái đều muốn trở thành hoàng. Địa quật người nghĩ, địa cầu người cũng nghĩ, yêu tộc nghĩ. Nhân loại nghĩ, tông phái những lão già đều muốn, có thể duy chỉ có con mèo này không muốn, không tranh, cho nên nó sống đến nay, không tranh, cho nên nó có thể ngủ nó cảm giác, hưởng thụ nó mèo sinh. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến một vài thứ, năm đó một đám chí cường giả, hoặc là một vị chí cường giả, ngăn chặn người khác đại đạo, khi thấy con mèo này thời điểm. Con mèo này đang ngủ, ngủ lười biếng, ngủ thỏa mãn, vị kia hoặc là đám kia cường giả. Thấy cảnh này, đại khái cũng là bật cười lắc đầu. Cuối cùng lựa chọn không nhìn con mèo này a. Một cái không tranh không đoạt, chỉ muốn ăn ngủ ngủ rồi ăn mèo. Ai để ý, nó ngay cả tu luyện đều chẳng muốn tu luyện. Đến nỗi nó tuyệt đỉnh cảnh làm sao tới. Có lẽ chính là đơn thuần vui chơi giải trí. Ăn được đi, võ đạo tất tranh. Đây là tân võ thời đại. Bởi vì đây là một cái không tranh sẽ chết. Không tranh nhân loại khả năng liền muốn diệt vong thời đại. Có thể nhân loại diệt vong. Cùng con mèo này có quan hệ gì? Nó sinh hoạt niên đại đó. Có lẽ căn bản liền không có cái này khái niệm. Tranh, không tranh, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Phương Bình trên thân khí cơ có chút sóng gió nổi lên. Không chỉ Phương Bình, Vương Kim Dương mấy người cũng là có chút ba động, lý niệm xung đột, một cái không nguyện ý tranh mèo, gặp một đám tất tranh võ giả. Giờ khắc này, thật sự có chút lý niệm bên trên khác biệt. Phương Bình lần thứ nhất cảm nhận được loại này giãy giụa cùng xung đột. Nếu như là kẻ yếu, cái kia còn không có gì. Có thể một vị tuyệt đỉnh, đồ cổ tuyệt đỉnh, mặc kệ là người hay là yêu. Khi nó nói ra lời nói này thời điểm, liền sẽ đối người tạo thành cực lớn xung kích. Trong đám người, Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn chằm chằm Thương Miêu, bỗng nhiên quay đầu liền đi. Hắn không thích hợp cùng con mèo này đợi cùng một chỗ. Cùng con mèo này đợi lớn. Có lẽ sẽ ma diệt hắn một vài thứ. Hắn không thể nào tiếp thu được. Diêu Thành Quân cũng không quay đầu lại. Cấp tốc rời đi. Vương Kim Dương sắc mặt biến huyễn không chừng, không có lên tiếng. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, quản hắn tranh không tranh, mạnh lên không hỏng chỗ, ngươi không mạnh, người liền giết ngươi, đây chính là thế đạo. Ngoặc kép, Thương Miêu giống như không có ý thức được cái gì, bất quá vẫn là nhìn thoáng qua rời đi Diêu Thành Quân. Thầm nói, đi nha, tinh thần lực mạnh chính là mẫn cảm, đều không có bản miêu khí độ lớn. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này dần dần khôi phục bình tĩnh, cười nói, Miêu huynh đừng tìm hắn đồng dạng so đo. Hắn là quân nhân, một số thời khắc tính cách so sánh vặn, không có so đo nha. Thương Miêu không quá để ý cái này, lần nữa khôi phục cười to mặt, vuốt mèo chỉ vào đồ sách nói, muốn cái này địa phương, lấy ra ăn cơm. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái, tiếp tục nói, Miêu huynh thật không nhớ rõ như thế nào phản đi đường lớn rồi. Ngoặc kép, không nhớ rõ, chính các ngươi thử một chút đi. Không đúng a, Thương Miêu bỗng nhiên nói, bọn hắn thử một chút đi. Ngươi, còn có cái này ai? Đừng thử, nói, chỉ Tần Phượng Thanh. Các ngươi trước kia không đi qua lời nói, là không đi được, rất phiền phức. Ngoặc kép, Thương Miêu nói, lại liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên có chút kỳ quái nói, ngươi có phiền toái. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tươi cười nói, Miêu huynh nhìn lầm đi. Ngoặc kép, không có nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn, vuốt mèo vò đầu, kỳ quái nói, ngươi thật giống như cùng ai tiếp xúc qua, có chút người quen cảm giác đâu. A, tiếp xúc ngươi làm gì nha? Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa rơi vào trầm tư. Phương Bình thì là liếc qua Tần Phượng Thanh, có chút nhíu mày, gia hỏa này cùng ai tiếp xúc? Mẹ nó, đều không có đề cập qua việc này. Không biết một chút đồ cổ rất âm hiểm sao? Hắn nói cơ duyên, sẽ không cùng cái này có quan hệ a. Phương Bình trầm giọng nói, Miêu huynh, hắn cùng ai tiếp xúc qua? Gặp nguy hiểm sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng, vừa định nói chuyện, Phương Bình ánh mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, người ngậm miệng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng, cúi đầu bắt đầu vẽ, không có lên tiếng nữa. Thương Miêu vò đầu bứt tai, có chút bực bội. Bất quá khi Phương Bình tinh thần lực khống chế đồ hộp đưa đến nó bên miệng, Thương Miêu một ngụm nuốt vào, cũng không lại phiền não, trí nhớ giống như cũng khá. Mở miệng nói, không nhớ rõ là ai, tìm hắn, làm tay chân sao? Ngoặc kép, Thương Miêu không hiểu rõ lắm, tùy ý suy đoán nói, không biết có phải hay không là, đại khái không kém bao nhiêu đâu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hắn mới thất phẩm cảnh, tìm hắn làm tay chân, không đủ tư cách a. Ngoặc kép, cho hắn cho ăn, hắn liền mạnh nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nói đương nhiên, hắn cùng đại cầu, tiểu kiếm đều là một loại người đấy, ta nhớ được đại cầu nói qua, nó loại này chó, liền nên chiến thiên chiến địa chiến thành chó hoàng. Tiểu kiếm ngay từ đầu không dạng này, có thể về sau bị người kích thích, cũng dạng này, hắn cũng có cái loại cảm giác này nha. Nhận biết đại cầu cùng tiểu kiếm người, hẳn là cũng cảm thấy hắn có thể mạnh lên a. Có lẽ chính là kế tiếp đại cầu. Ngoặc kép, Phương Bình nguyên bản có chút nặng nề, lúc này bỗng nhiên muốn cười. Tần Phượng Thanh cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Ngươi mới là chó, ta không phải, ngươi mới là kế tiếp đại cầu. Không đúng, gia hỏa này chính là mèo, mắng cũng bạch mắng. Lý Hàn Tùng hồng hộc cười không ngừng, miệng giật giật, đại cầu Tần. Phương Bình khôi phục nụ cười nói, ngươi nói là, có người cảm thấy hắn là kế tiếp đại cầu hoặc là Mạc Vấn Kiếm, cho nên tại bồi dưỡng hắn. Ngoặc kép, không biết. Cũng không phải ta làm, Ta thế nào biết? Thương Miêu lười nhác nhiều lời, tùy tiện đoán xem, ngươi đừng có lại để bản Miêu động não, dễ dàng mệt. Có thể hắn người này có mình tâm tư, người khác liền không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngoặc kép, Thương Miêu lại muốn nổi giận. Phương Bình tiếp tục bắt đầu cho ăn. Thương Miêu dừng giận, ăn miệng đầy lưu hương. Hàm hồ nói, khả năng có biện pháp gì đi. Tỉ như tiểu kiếm nha. Thật nhiều năm trước, tiểu kiếm nguyên bản rất tốt. Cùng ta cùng một chỗ câu cá, cùng một chỗ khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Khi đó, tiểu kiếm khá tốt, thế nhưng là hắn cưới vợ. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên có chút thất lạc nói. Tiểu kiếm tìm người khác, còn muốn sinh tiểu kiếm, sau đó liền không để ý tới ta. Sau đó liền xảy ra chuyện, có người đem tiểu kiếm nàng dâu đánh chết. Sau đó tiểu kiếm liền thay đổi. Thương Miêu rất bất đắc dĩ, buồn bực nói, có chút gia hỏa rất xấu. Bọn hắn biết tiểu kiếm sẽ nổi giận, cho nên liền đánh chết nàng. Tiểu kiếm liền nổi giận, sau đó liền loạn. Phương Bình trầm mặc một lát, lần nữa nói, cho nên Mạc Vấn Kiếm đã dẫn phát năm đó đánh một trận cùng địa quật nhị vương chiến tranh, là Mạc Vấn Kiếm ở sau lưng chủ đạo sao? Ngoặc kép, không biết nha, khi đó ta ngủ thiếp đi. Thương Miêu lắc đầu nói, tiểu kiếm tại ta ngủ thời điểm ra, có thể ta không ngủ thời điểm, hắn không có xuất hiện, ta cũng tìm không thấy hắn. Hắn cũng không muốn câu cá, chỉ muốn đâm chết những tên bại hoại kia. Miêu huynh có ý tứ là âm thầm tiếp xúc Tần Phượng Thanh người này, có lẽ muốn tái diễn một màn này. Tại Tần Phượng Thanh mạnh lên về sau, làm một ít chuyện kích thích hắn, để hắn trở thành tiếp xuống biến số. Ngoặc kép, Thương Miêu liếm liếm móng vuốt quá thơm, không có đình chỉ, liếc trộm Phương Bình mấy người một chút, gặp bọn họ không để ý, lúc này mới tiếp tục nói, đại khái là a, có chút bại hoại rất xấu. Công Quyên Tử nói, nhân loại tâm xấu nhất, không cần khống chế ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo hắn muốn xem đến kết quả đi làm. Vậy là được rồi, dứt lời, vừa chỉ Tần Phượng Thanh nói, cái này ai, cùng đại cầu tiểu kiếm đồng dạng, rất dễ dàng bị kích thích, đến lúc đó liền sẽ điên rồi. Ân, chính là như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Tần Phượng Thanh, trầm giọng nói, đã nghe chưa? Ngoặc kép, nghe được. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, Phương Bình, không có kia chuyện, thật là cơ duyên, bất quá đối với các ngươi vô dụng. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, trở về, cùng ta một năm một mười bàn giao. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vừa cười nói, Miêu huynh, gặp gỡ loại này đồ cổ, thật là như thế nào phản kích đâu. Ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Phương Bình cười nói, thế nào? Ngoặc kép, bọn hắn là chân thần nha. Ngoặc kép, chân thần có nhân hoàng mạnh sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tại chúng ta thời đại này, nhân hoàng chính là chuyên môn cho chúng ta bài ưu giải nạn. Có phiền phức có thể tìm nhân hoàng giải quyết. Miêu huynh cũng nhìn thấy, trước đó trận chiến kia, nhưng thật ra là ta chủ đạo, mà nhân hoàng những này chân thần, cuối cùng đều đến tham chiến. Đây chính là tân võ thời đại. Thời đại này, chúng ta không sợ bị người mưu hại. Chúng ta có lẽ nhỏ yếu, nhưng chúng ta đoàn kết. Chúng ta cường giả sẽ phản hồi kẻ yếu. Chúng ta kẻ yếu sẽ tôn trọng cường giả. Chờ chúng ta mạnh lên, chúng ta cũng sẽ phản hồi kẻ yếu. Đây chính là tân hỏa tương truyền. Nhiều đời tân võ người, đi lại tập tễnh, hai bên cùng ủng hộ, lúc này mới đi tới hôm nay. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào, lớn tiếng cười nói, trăm năm trước, Hoa quốc cửu phẩm võ giả không một người. Chỉ có Trấn Tinh Thành có một ít cửu phẩm, mà Hoa quốc, một người đều không. Trăm năm về sau, ta Hoa quốc cửu phẩm tầng tầng lớp lớp, chân thần cũng không ngừng xuất hiện. Chỉ là trăm năm không đến lúc đó ở giữa, chúng ta có võ giả 4 triệu. Bây giờ, cái số này còn tại kéo lên. Miêu huynh, ngươi rung động sao? Cổ võ thời đại, phong thần thời đại, tông phái thời đại, có qua dạng này rầm rộ sao? Đây chính là tân võ. Cho nên khó khăn lớn hơn nữa, đều không phải là khó khăn. Trời sập, đầu tiên đè chết cũng là cường giả. Kẻ yếu mới có thể sống đến cuối cùng. Đây chính là tân võ. Ngoặc kép, đủ để cho người vì đó phấn đấu cả đời tân võ. Dù là đổ máu, dù là hy sinh, dù là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Có thể thời đại này võ giả, dù là một tia hy vọng không nhìn thấy, cũng chưa từng dừng bước, đều tại tới trước. Không ai tuyệt vọng, không ai bi quan, có lẽ có, bất quá những người kia đều bị một chút cường giả ném ra ngoài. Ném vào tà giáo, ném vào trong đống rác. Cho nên, trăm năm không đến, có tân tấn tuyệt đỉnh võ vương, Minh Vương, Nguyệt Vương, Thương Vương, Thương Miêu cũng nghe mở to hai mắt nhìn. Hồi lâu mới gãi lỗ tai nói, như vậy sao? Tựa như là cùng trước kia không giống a. Giả nhân hoàng rất mạnh, cái này ai gặp phải cái kia, không nhất định là giả nhân hoàng cường đại. Vậy liền đơn giản nha, chờ người ta đem cái này ai nuôi nấng đến giả thần đỉnh phong. Các người cùng đi đâm chết hắn tốt. Tốt nhất đừng bị người nuôi nấng đến chân thần cảnh. Rất phiền phức, nuôi nấng đến chân thần cảnh. Nếu là hắn thấy được ngươi đạo, liền có khả năng cùng cái kia ai đồng dạng, bị người đi nữa nha. Ngoặc kép, Thương Miêu nói có chút mơ hồ. Phương Bình lại là nghe hiểu. Cười nói, ngươi nói là cái kia Kỳ Huyễn Vũ. Ngoặc kép, chính là hắn đi. Thương Miêu không quan trọng tên là gì. Lại nói, ngươi đi ra bản nguyên đạo thời điểm. Đạo còn thiếu, người ta không nhất định nhìn ngươi. Có thể ngươi đi tới sắp thành chân thần thời điểm. Hắn có lẽ có biện pháp nhìn lén ngươi. Có lẽ hắn cảm thấy ngươi đạo rất cường đại. Ngoặc kép. Thương Miêu không quá xác định, tiếp lấy lại có chút xác định nói, có thể là a, đại cầu cùng tiểu kiếm đều rất mạnh, có chút người xấu chính mình đạo đi không được, liền muốn lại đi, lại sợ đi ngắn, đại đạo cũng không thông, liền muốn tìm một chút đại đạo cường đại người đến đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu nói, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, cái này ai? Bây giờ còn chưa đi đường lớn, cái kia giấu đi người xấu, có lẽ sẽ để hắn đi mình muốn đi đạo đâu. Đại cầu cùng tiểu kiếm đạo, kỳ thật đều không khác mấy, đều đi tới thật xa địa phương, ta không biết hắn có thể hay không, bất quá có lẽ có thể chứ. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, kia là đương nhiên, tuệ nhãn biết châu, Miêu huynh ánh mắt tốt, ngoặc kép. Thương Miêu trợn mắt hốc mồm nói, ngươi cùng đại cầu thật rất giống nha. Đại cầu sẽ không cùng nhân loại. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Sau một khắc, sắc mặt hắc không thể nhìn. Ý gì? Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình đều là nén cười không được. Phương Bình cười hỏi, hắn có phải hay không là đại cầu chuyển thế đâu? Ngoặc kép. Thương Miêu bỗng nhiên có chút bi thương nói, sẽ không, đại cầu cùng tiểu kiếm cũng sẽ không chuyển thế. Bọn hắn nếu không liền bị người đâm chết, nếu không liền còn sống, bọn hắn sẽ chỉ sống thành chính mình, không sẽ sống thành người khác. Tiểu kiếm về sau ta không biết, có thể đại cầu tuyệt đối sẽ không, nó sẽ chỉ chiến đấu tiếp, chiến đấu đến tử vong thời điểm, chấm ngoặc kép. Thương Miêu có chút thất lạc, tâm tình bỗng nhiên sa sút xuống dưới. Thiên cầu sẽ không chuyển thế, nó cả đời đều tại chiến đấu đến sinh mệnh một khắc cuối cùng cũng sẽ không dừng lại. nếu không thành hoàng, nếu không chiến tử, năm đó nó thời điểm ra đi, cũng đã nói, không thành hoàng liền không trở lại, thật không có trở về. Thương Miêu bỗng nhiên giọt lớn nước mắt rơi xuống. Sống thật nhiều năm, cùng nó tốt, đều đã chết nha, giờ khắc này, trong đầu bỗng nhiên có một ít ký ức hiển hiện. Thương Miêu đong đưa đầu to, thầm nói, không muốn, quên, quên, không nên nghĩ bắt đầu. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Thương Miêu khôi phục bình thường, mặt mèo bên trên chỉ có khoái hoạt, giống như vừa mới rơi lệ, căn bản không phải con mèo này. Phương Bình nhìn xem có chút quỷ dị, con mèo này không phải thật sự lão niên si ngốc, nó không phải mất trí nhớ, nó tựa như là tại bản thân lãng quên một vài thứ. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mèo cũng hữu tình sao? Nó tại lãng quên một chút không vui vui, bi thương sự tình. Thương Miêu lần nữa vui sướng bắt đầu ăn, giống như trước đó bi thương đều là hư ảo, căn bản không có chuyện này. Phương Bình hít sâu một hơi, hỏi một vấn đề cuối cùng. Miêu huynh, đều nói đại loạn sắp tới, hết thảy cũng là vì phục sinh mầm móng. Phục sinh mầm móng có hy vọng để cho người ta trở thành hoàng gia cảnh. Kia phục sinh mầm móng, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, phục sinh mầm móng, ngoặc kép, Thương Miêu nghi ngờ nói. Không biết nha, chưa nghe nói qua, một chút cũng không. Ngoặc kép, Thương Miêu khẳng định một câu, hoàn toàn không có cái gì ấn tượng. Phương Bình nhíu mày, lại nói, có thể là cổ kim xưng hô khác biệt. Ta nghe nhân hoàng nói qua, phục sinh mầm móng có thể là tiếp theo tiếp đại đạo đồ vật. Miêu huynh biết không? Ngoặc kép, tiếp đón đại đạo. Ngoặc kép, Thương Miêu vò đầu nói, ngươi nói là mở cửa chìa khóa sao? Có người an cửa, không biết có hay không chìa khóa nha. Có lẽ có đi, bất quá ta không có cửa, cho nên không có quản cái này. Chìa khóa, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, nếu có chìa khóa, vậy cái này chìa khóa đến cùng là dạng gì đây này? Còn có, cái này đại đạo đến cùng là bị ai ngăn chặn đâu? Ai có thực lực như vậy, đoạn tuyệt thiên hạ võ giả con đường phía trước? Ngoặc kép, không biết, Thương Miêu giống như có chút kiên nhẫn đã dùng hết. Qua loa nói, ai nhớ kỹ ai ngăn chặn, có thể là mấy cái kia rất mạnh người đi. Ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không muốn hỏi tại sao phải chắn đường? Ngoặc kép, Thương Miêu một bộ ta rất thông minh biểu lộ, mừng khấp khởi nói, cái này ta biết, đại cầu nói, là bởi vì người khác sợ nó mạnh lên, ăn bọn hắn. Tiểu kiếm nói, là bởi vì hoàng giả cảm thấy những này đường đều là đã có con đường. Lại đi, đó cũng là vốn có con đường, muốn cho người chính mình mở đường. Công quyên tử lão đầu tử kia nói, là bởi vì hoàng giả sợ lại nhiều mấy cái hoàng giả đoạt vị trí của bọn hắn. Còn có người nói, hoàng giả quá mạnh, sẽ đem thiên địa đánh nát, cho nên đừng lại để cho người thành hoàng. Dù sao bọn hắn đều nói qua, bản Miêu kỳ thật cũng nghĩ qua, có thể là bọn hắn buồn ngủ, sợ người quá mạnh đem bọn hắn đâm chết, cho nên trước chắn đường, không khiến người ta mạnh lên đâm chết bọn hắn. Phương Bình từng cái ghi lại, bao quát Thương Miêu suy đoán, hắn đều cho nhớ kỹ, mặc dù cảm thấy buồn cười, bất quá con mèo này khó được chính mình suy nghĩ, chính mình hay là muốn nhớ một chút. Một vấn đề cuối cùng, chấm ngoặc kép, không phải nha, ngươi vừa mới nói một vấn đề cuối cùng. Ngoặc kép, Thương Miêu không hài lòng, ngươi vừa mới nói không hỏi, tuyệt đối cái cuối cùng. Miêu huynh ăn nhiều một chút, mèo cung hình thức ban đầu mới vẽ ra đến đâu? Phương Bình cười nói, miêu huynh thần khí còn mượn bên ngoài sao? Từ cái sơn đối nhân loại đến cùng có hay không địch ý? Mạc Vấn Kiếm đối nhân loại có hay không địch ý? Hắn còn sống, có phải hay không nhất định tại Tử Cái Sơn? Hắn nói mình là Tử Cái Sơn khí đồ, vì sao bị Tử Cái Sơn từ bỏ? Còn có hoàng giả còn sống sao? Cấm kỵ hải làm sao tới? Trong biển có đối nhân loại uy hiếp tồn tại à? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói là một vấn đề, lại là một chút ném ra mấy chục cái vấn đề. Thương Miêu nghe trợn cả mắt lên. Cái này, tính một chuyện không? Tại Phương Bình ánh mắt mong đợi bên trong, Thương Miêu chậm rãi thu hồi tất cả đồ ăn vặt, không biết giấu đi đâu rồi. Phương Bình xem xét động tác này, trong nháy mắt minh bạch nó muốn làm gì, vội vàng nói, kia trước giúp ta mở một chút chiếc nhẫn. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng xuất ra chiếc nhẫn, mèo này muốn chạy. Quả nhiên, một giây sau, Thương Miêu tốc độ nhanh Phương Bình căn bản nhìn không thấy. Vụt một chút đã không thấy tăm hơi. Trước khi đi, có âm thanh lưu lại. Mở ra, đừng lại hỏi bản miêu. Thật là phiền, thật là phiền. Cái kia máu thật là nhiều. Tinh thần lực bị người kéo qua. Giống như không phải tiểu kiếm. Có chút quen, tiểu kiếm sư phụ. Không nhớ rõ, các người kêu lên giả nhân hoàng cùng một chỗ đi. Ngoặc kép. Thương Miêu giống như đã sớm nhìn ra một vài thứ, lại là không muốn trả lời, hoặc là không muốn đi ký ức. Vứt xuống mấy câu, mèo ảnh đều không thấy được. Phương Bình thì là cấp tốc nói, vậy lần sau ta lại cho Miêu huynh đưa đồ ăn cho mèo đến. Ngoặc kép, lần sau ta để chó con tới bát. Ngoặc kép, Thương Miêu thông minh một lần. Phương Bình lại nói, không muốn đi Tử Cái Sơn nhìn xem sao? Ngoặc kép, không đi, tiểu kiếm cũng không tại, tại cũng không đi, hắn không đến thăm ta, ta cũng không nhìn tới hắn. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, con mèo này cũng là có ý tứ, còn có chút ngạo kiều. Mạc Vấn Kiếm không đến xem nó cũng không đi tìm Mạc Vấn Kiếm, xem ra rất tức giận a. Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí, thu hoạch vẫn phải có, lần thứ nhất xâm nhập tiếp xúc cũng không cần quá cấp thiết. Về sau có rất nhiều cơ hội, cũng là hiện tại, Phương Bình nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh, ngữ khí bất thiện nói, đi, về trước Hy Vọng Thành bên kia, cho ta thành thật khai báo rõ ràng, rất nhiều a, tiếp xúc thượng cổ nhân vật. Ngay cả phong thanh đều không lộ. Đây là sợ chúng ta chiếm cơ duyên của ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng, buồn bực nói, không có, thật không có gặp được ngươi. Chính là đồ tốt, có thể đối ngươi không có gì dùng. Ngươi cũng cái này cảnh giới. Chướng mắt, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc nhiều lời, trở về lại đề ra nghi vấn. Lại có thể có người đem tay chân ngả vào ma võ. Phương Bình cũng mặc kệ là tại hạ cờ. Tần Phượng Thanh gia hỏa này thế nhưng là chính mình đập đại bút tài nguyên tăng lên đi lên. Mặc dù bây giờ mới thất phẩm, có thể đập tiền không phải tiền sao? Lại có thể có người muốn hái lão tử quả đào. Phương Bình cũng mặc kệ đối phương có phải hay không đồ cổ. Quay đầu lại hỏi rõ ràng. Kêu lên lão Trương bọn hắn, khám nhà diệt tộc, ma võ kia là địa bàn của mình, Hoa Quốc là lão Trương địa bàn. Tại chúng ta địa bàn bên trên động tay chân, đều phải đem tay chân đánh gãy. Hết chương.